À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay Chủ nhật ha, mình có buổi sinh hoạt cũng dã ngoại ở thành phố Gimpo. Sư cô đang ở trước chùa Bồ Đắc Chon Sa. Đây là một ngôi chùa ở cái vị trí rất là thuận tiện, tại vì nằm ngay cái công viên rất là rộng lớn quý vị. Mà trước chùa còn có một cái vườn hoa rất là đẹp. Mỗi năm vào một mùa này là bắt đầu hoa nở cho tới hết tháng 11 ha. Cho nên là anh chị em bà con nào mà mình đang ở Gimpo đó, mình có thể vừa vừa ở chỗ này gọi là Meari Mesuri Mạ Ưn ha. Các anh chị ở Ma Sông ra cũng rất là gần nha. Thì mình có thể vừa đi chùa hành hương, vừa sinh hoạt dã ngoại, mà đặc biệt ha, Gimpo khá là thưa dân. Chủ nhật á là mình thấy là công viên vắng ơi vắng luôn, cho nên không có sợ bị nhiễm COVID gì hết. Mỗi lần mà xuống đây cô rất là vui á, mà không khí nó tốt lắm quý vị, nó tốt hơn là ở Seoul nhiều lắm. Hôm trước trong pháp thoại vấn đáp Phật pháp cô có chia sẻ rồi á, là cô rất rất thích ngồi nói pháp thoại ở ngoài vườn. Như là đến chùa Chinkansa cô cũng xin được ra vườn Lâm Tỳ Ni ngồi, chứ không có vào chánh điện. Thứ nhất là mùa COVID mình ngồi ngoài trời, không gian nó thoáng á, thì hạn chế, mà ai cũng đeo khẩu trang nữa thì mình hạn chế tối đa cái nguy cơ bị lây nhiễm. Thứ hai nữa là cho Phật tử cái cơ hội để mà mình trải nghiệm với thiên nhiên. Mình phải trân quý hòa hợp với thiên nhiên, có những cái năng lượng lành mình hấp thụ từ thiên nhiên, và mình cũng gửi trả lại thiên nhiên những cái niệm từ bi thì cuộc sống mới an hòa. Chúng ta thấy dịch bệnh gây ra là sao? Khi mà cái ác tâm của con người mình chiêu cảm nhiều quá là nó sẽ bắt đầu chiêu cảm những cái nghiệp không lành, phải không? Cộng nghiệp và cả biệt nghiệp. Vậy cho nên hôm trước cô cũng giảng cho các bạn trẻ người Hàn đó, cô cũng nói đó là một cái cơ hội để mình nhìn lại cái giáo lý duyên khởi của nhà Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Không thể chỉ có một mình loài người sống khỏe, sống vui, sống hưởng thụ cho loài người được, mà mình không quan tâm đến cây cối và các loài vật khác, cũng như là môi trường thiên nhiên và nguồn sống. Đối với những bạn mà hay trầm cảm, bế tắc, hay có cái tâm lý trồi sụp, phải không? Thì càng phải nên hòa mình với thiên nhiên nhiều. Nhất là khi mà có mặt trời lên, có nắng, hoặc là có gió. Do mình thấy là cây lá quang hợp như vậy thì mình cũng lấy được cái năng lượng, cái aura rất là thiện lành từ vũ trụ này ha. Cho nên cô khuyến khích quý Phật tử, nên là vừa đi chùa, không có đi cái số lượng lớn tập trung. Hôm nay mình cũng đâu có cho Phật tử đi nhiều đâu, nhưng mà mình có thể tùy cái thời gian của mình ra với thiên nhiên. Quý Phật tử ngồi nghe pháp online, thấy được cái khung cảnh nó rộng mở, tươi sáng, mát mẻ, hoa lá, ở đây còn có tiếng chim hót nữa thì cũng có thể là cảm nhận được một chút xíu nào đó cái sự thư giãn và bình an. Thì tuần qua cô nhận được rất là nhiều câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Trong một tuần có hơn 10 triệu lượt tương tác, rồi quý vị biết là em ngồi đây cho đỡ nắng nè, là biết là nhiều cỡ nào đúng không? Đồng thời á, là cô cũng nhận qua email, mà email giờ nó muốn nghẽn luôn rồi đó quý vị mail nó sắp lên móc rồi cho nên là cô check không ấy muốn nổi nữa luôn đó có điều á là có nhiều cái comment dễ thương vô cùng, là con nghe pháp của sư cô và ứng dụng có thay đổi được và cảm thấy rất là nhẹ lòng. Đây là những cái động lực rất là lớn cho sư cô. Tri ân, rất là tri ân quý Phật tử ở xa mà còn chịu khó nghe, nghe xong cảm nhận và thực hành rồi có chuyển hóa trong cuộc sống của mình, rồi kể lại với sư cô như vậy nữa, cô có vui không? Thiệt là mừng lắm luôn quý vị. Cho nên là có rất là nhiều câu hỏi ha. Hôm nay sư cô cũng xin trả lời thêm một và số câu hỏi nữa. Quý Phật tử chịu khó là viết câu hỏi ngắn gọn nhất có thể ha. Cái này cô nhắc đi nhắc lại chi, mình viết mà dài quá đó, thời gian sư cô đọc nó dài đi á, là không có kịp trả lời nhiều câu hỏi cho quý Phật tử khác. Hoặc là có những câu hỏi đã trả lời nhiều lần rồi đó, thì mình hoan hỷ là mình nghe lại pháp thoại. Còn ví dụ mình không biết nghe pháp thoại nào luôn đúng không, mình có thể nhắn về base của đạo tràng, thì các phụng sự viên mà biên tập pháp thoại của sư cô đó, cái người mà biên tập là cái người sẽ nhớ đúng không, người ta sẽ gửi cái link YouTube đó cho mình nghe đúng cái bài mình cần. Vậy có phải là tiện hơn không nha? Rồi hôm nay cô trả lời một vài câu. Mỗi lần nghe bài giảng của sư cô, con thấy mình như đang gỡ từng nút thắt. Có những bài con nghe đi nghe lại nhiều lần để khỏi bị quên lời Phật dạy. Con rất cảm kích công đức vô lượng vô biên của sư cô và cộng sự viên, những người luôn hướng về Tam Bảo. Con có thắc mắc là nhiều người khuyên con nên không nên cúng thí khi các sư cô nhờ cúng cháo vào buổi chiều. Thường thì cúng ở bàn thờ ông Tiêu Diện, họ nói quý tăng hay ni đều có thần lực của người tu hành, còn Phật tử thì không đủ lực cho nên cô hồn không có thể theo. Cúng cháo buổi chiều sợ cô hồn theo hả? Con đâu có thuộc bài kinh cúng thí thật nên con cũng chưa dám nhận lời, mặc dù con biết thỉnh khánh theo từng lời kinh và chú. Vậy Phật tử cúng thí như vậy có bị ảnh hưởng gì không sư cô? Có tạo phước đức gì không sư cô? Chúc sư cô và cộng sự viên làm Phật sự viên mãn vạn sự cát tường. Thì mình phải hiểu cái hình thức cúng thí là gì. Cúng thí tức là cúng cho chúng sanh, tức là thực hành cái hạnh từ bi. Và phản tỉnh cho chính mình nữa, mình đang có chén cơm ăn no nè, mình đang có cái chén nước trong mình uống nè, nhưng mà mình cũng biết là thế giới này có rất nhiều người đang đói, đúng không? Không chỉ có loài người mới đói đâu, các loài sinh vật khác nó cũng đói, chúng sanh khác nó cũng đói, và cả những loài mình gọi là những loài mà vô sắc giới, những loài mà không có hình thể, các loài mà mình không nhìn thấy bằng mắt thường á, thì nó cũng đói. Vậy thì ăn có mục đích là để nuôi mạng sống của mình, đúng không? Mà sống để chi? Sống để đền bốn ơn, sống để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cô nói rồi, người mà biết tu á, mỗi lần ăn là phải biết thẹn. Thẹn là sao? Mình còn phải dựa vào cái sinh vật của loài khác để mà mình duy trì mạng sống của mình. Thì mình biết rằng thức ăn này chỉ để chữa cái bệnh khô gầy thôi, và mình ăn phải ăn để duy trì mạng sống, để đền bốn ân, để tạo thêm nhiều công đức lành. Như vậy mình mới ăn, chứ không phải mình ăn để mà mình thỏa mãn cái vị giác ham muốn cái sự ăn của mình. Cho vậy mỗi lần ăn rồi cũng phản tỉnh lại, mình vẫn còn đang cái phước ăn no, thì những người khác, những loài khác đang đói thì như nào? Cho nên là buổi trưa mà trước khi mà dùng cơm á, là trong chùa quý thầy quý sư cô hay có cái cúng cái cúng đại bàn đó quý vị. Nhưng mà trước khi cúng đại bàn mình có cái câu kinh mà đọc trong bài cúng ngọ, không biết có quý Phật tử nào đến chùa nghe quý thầy quý sư cô tụng kinh không? Tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Câu này hay lắm nè. Do mình viết bằng tiếng Hán cho có thể là nghe mà không hiểu nghĩa, đúng không? Tam đức lục vị cúng Phật cập tăng. Cúng Phật cập tăng là trên cúng cho Phật, rồi dưới là cúng cho chư tăng, rồi sao? Pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường là cúng đều cho hết các loài chúng sanh. Không cúng cho Phật và tăng là không phân biệt thánh phàm gì luôn, đúng không? Cái sự cúng dường này thanh tịnh, không phân biệt thánh phàm, và cúng cho tất cả các loài hữu tình nữa mà. Với cái ý nghĩa trên thì chúng ta hiểu rằng cúng dường là để tu tập. Vậy thì giờ nào trong ngày mình cũng cúng được, chứ không chỉ là giờ nào trong ngày mình cũng cúng được, chứ không phải là 2 giờ, 3 giờ hay 4 giờ mới là được cúng. Không nhất thiết buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối, lúc nào mình phát tâm cúng là được, có lòng thành cúng là được. Còn bây giờ nói là mình cúng cô hồn mà mình sợ cô hồn theo, mình cúng mà mình sợ cô hồn theo thì thôi khỏi cúng chứ. Tại sao? Mà mình đâu có lòng từ bi đâu. Mình còn phân biệt mà. Cúng Phật thì được, cúng cho chư tăng thì được, cúng cho người sống thì được, mà cúng cho cô hồn thì sợ cô hồn theo thì không được. Vậy rõ ràng mình có tâm phân biệt chưa? Mình đâu có phổ đồng đâu, mình đâu có phổ đồng cúng dường đâu. Mà với cái tâm phân biệt như vậy á, cúng cô hồn dám ăn đâu. Cô ghẹo á. Nói chứ người sống còn nói là gì, của cho không bằng cách cho, phải không? Mình cúng cô hồn mà mình sợ cô hồn, mình khinh ghét cô hồn thì là cô hồn không ăn được thiệt. Cho nên cúng là phải xuất phát từ lòng từ bi. Mình thương cái chúng sanh này cũng đang đói, mình nguyện cúng như vậy với cái lòng từ bi bình đẳng, cúng cho Phật hay cúng cho quý thầy, quý sư cô, hay cúng cho người khác, hay là cúng cho cô hồn. Mình cái tâm bình đẳng thanh tịnh như nhau thì mới phổ đồng cúng dường được ha. Vậy á thì mình mới có phước được. Cô hồn mà khi mà mình cúng với cái tâm thanh tịnh và từ bi như vậy, cô hồn mà hoan hỷ thọ nhận được, vậy thì mình có phước. Còn mình cúng mà mình sợ cô hồn theo, mình khinh ghét cô hồn, vậy sao mà cô hồn dám nhận. Nói vậy thôi chứ quý Phật tử cũng đừng có sợ hãi quá ha. Các loài khác cảnh giới của mình chứ, người ta đói, người ta khổ, người ta tội nghiệp lắm, mình phải thương không hết chứ, người ta đâu có phá mình hại mình nha. Hôm trước cô có trả lời rồi đó, ai có hỏi địa ngục có không, ma quỷ sao hành hình hại người, cô nói không có thấy ma quỷ nào hại người, mà người hại người còn ghê hơn nữa. Có nhiều người có mang hình tướng con người mà tâm địa rất là độc ác như lan sói vậy, đúng không? Cô nói đó, Hitler đó giết người cỡ nào, trái tim phải nhẫn tâm tới độ nào, Tần Thủy Hoàng đó có tưởng tượng nổi một cái con người mà giết người khủng hoảng như vậy không? Vậy cô chưa thấy ma quỷ nào giết người mà cô thấy người giết người còn ghê hơn nữa. Giờ mình thấy hôm trước cô kể cái ông gì, cái vụ mà sát hại mà 70 mấy cái cô kỹ nữ Lầu Xanh ở bên Mỹ đúng không, của cái ông giống bị có vấn đề về thần kinh đó, người mà còn chém giết phanh thây nhau. Đây cô thấy có những cái vụ án mà mình thấy là phải là ác độc nhẫn tâm tới mức độ nào mới có thể làm được như vậy, đúng không? Chứ cô hồn hay ma hay quỷ đói là tội nghiệp lắm quý vị. Cúng cho họ ăn chứ, đúng không? Chứ người mới ghê đó, người mới có đầy đủ não bộ và tay chân suy nghĩ và thực hiện kế hoạch hại người. Rồi tiếp tục câu khác ha. Con kính bạch sư cô, con biết cuộc đời này đem lại nhiều đau khổ, để thoát khỏi sự khổ, con chọn con đường xuất gia. Con vui và hạnh phúc lắm, nhưng mà con xin mẹ đi xuất gia, mẹ lại không đồng ý. Mẹ bảo ở nhà lấy chồng, rồi mẹ bảo con đi xuất gia thì người làng nói mẹ thế này thế kia. Mong sư cô hoan hỷ cho con biết cách để làm thế nào, tri ân công đức của sư cô. Mô Phật. Bữa cô giảng hết một đề tài về về xuất gia rồi á, quá chừng dài luôn đúng không? Nghe lại giùm sư cô cái câu trả lời tổng hợp cho các cái câu hỏi liên quan đến vấn đề xuất gia này nha. Ở đây cô trả lời lại ngắn thôi, nếu mà dưới 18 tuổi thì phải tiếp tục ở nhà học cho xong lớp 12. Dưới 18 tuổi á, bố mẹ không cho phép, mà không có đi xuất gia được. Đến chùa không ai dám cạo tóc đâu nha. Nhưng mà trên 18 tuổi thì sao? Trên 18 tuổi thì mình có quyền quyết định là mình nên đi tu hay không, tự quyết định cho cuộc đời của mình, bảo vệ niềm tin của mình. Cha mẹ thì cha mẹ nào cũng thương con hết, nói mà đi làm sư không có cha mẹ nào vui đâu. Mẹ cô đã khóc lên khóc xuống rồi xỉu lên xỉu xuống, muốn chết đi sống lại luôn á. Ngày cô cạo tóc xong mẹ cô chắc khóc hết nước mắt rồi đó, về chắc nhập viện luôn, chứ không có cha mẹ nào mà hân hoan vui sướng tán thành khi con mình chịu đi tu đâu, không có. Nhưng mà sao? Vậy tại sao mình cắt ái từ sở thân xuất gia hành Phật đạo thệ độ nhất thiết nhân vậy? Tại sao tình thương của cha mẹ như vậy mà mình quyết lòng mình ra đi? Giống Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa mà khi dứt áo ra đi có bệnh rịnh lưu luyến không? Mình nghe lại cái bài pháp thoại mà ý nghĩa ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, sư cô có giảng rất rất kỹ luôn nha. Thì cái đại nguyện của mình có giống như Thái tử ngày xưa không? Cái giác ngộ chân lý của mình, cái niềm yêu chân lý của mình, cái đại nguyện dấn thân phụng sự của mình có lớn như Thái tử không? Cô nói hoài, người tu không phải là đi tìm cái bóng cây để mà núp vô cho nó mát, mà người tu phải là cái tàn cây cổ thụ để trải ra rợp bóng che mát cho cuộc đời. Mình có dám xung phong ra làm chuyện đó không? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai, đúng không? Mình lánh đời, mình thấy cuộc đời là khổ quá, mình thấy cuộc đời tranh đấu quá, thôi kiếm cái mái chùa ở cho nó an. Cái đó là cái tư thế không phải của người xuất gia rồi đó. Tại người xuất gia phải tự mình làm cái tàn cây cổ thụ để che cho những cái cháy da phỏng tráng ở đời. Bạn ở ngoài á, thì cùng lắm á, làm dâu cho một cái gia đình chồng thôi, nhưng mà vô chùa là làm dâu cho 80-90 hoặc là cả 100 họ. Bên ngoài cùng lắm là nghe thị phi của hai bên gia đình nội ngoại thôi. Vô chùa là từ sáng tới chiều Phật tử kiếm mình kể lễ. Mình có đủ cái dung lượng bao dung, mình có đủ cái niềm thương để mà mình lắng nghe hết những cái tiếng khổ của cuộc đời không? Phải không? Vậy cho nên nếu như mà mình biết được cái ý nghĩa sâu sắc, cái ý nghĩa đúng đắn của cái việc xuất gia làm sư, thì mình phải biết đó là đi trên cái con đường rất là khó, như là lội ngược dòng nước vậy chứ không dễ. Người ta muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, mình là tam thường bất túc, ăn mặc ở không bao giờ được đầy đủ cho với người tu. Mỗi ngày thử đến chùa tu tập giống như là sư vậy đó, trong vòng 3 tháng đến 6 tháng xem có thích hợp được cái nếp sống đó không. Chứ thật ra ở nhà thì thấy là đi tu thì thích vậy đó, vô chùa chừng một tuần hay là một tháng, dậy sớm ăn chay ngồi thiền là bưa liền à. Cho nên mình phải tự vào cuộc sống người tu, mình sinh hoạt thực tập sao cho mình thấy là mình có quen được cái nếp sống của tu sĩ không, mình có vui với cái đời sống của thiền môn không, mình có thật sự xuất gia vì đại nguyện thệ độ nhất thiết nhân không ha. Nếu như mà mình vững chãi, mình thấy là mình thích hợp với cuộc sống của đời tu, mình thấy là cái đại nguyện của mình là dấn thân phụng sự hoằng pháp độ sanh như vậy, thì cha mẹ có cản cỡ nào cũng đi à, thiệt. Rồi con phải làm sao để cho người con nhẹ nhàng lại? Con lấy chồng được 8 năm, lúc trước chồng con ăn chơi quậy lắm, đến bây giờ con của con được 6 tuổi mà chồng con cũng không chịu lo làm, lo phụ con. Suốt ngày ở nhà, một tháng chỉ làm có một tuần. Nhà thì ở nhà thuê, tiền đủ thứ có một mình con làm. Nhiều lúc con mệt mỏi lắm, con muốn bỏ đi tìm một nơi khác. Chồng con không phụ được con thì thôi, vậy mà còn đánh đề cờ bạc. Cô hãy cho con một lời khuyên, làm thế nào con thoát khỏi cuộc sống này? Rồi sao, tức là từ khi lấy chồng cho tới bây giờ 8 năm sanh con ở nhà ra luôn, mà giờ chồng không đi làm, không phụ được, nhà thì nhà thuê mà còn đi đánh đề cờ bạc nữa đúng không? Rồi hỏi cô làm sao? Tự mình đem dây trói mình xong rồi đi hỏi cô làm sao? Bây giờ tự mình hỏi mình còn thương chồng không? Đúng không? Xong rồi đi qua hỏi chồng, chồng còn thương mình không? Chứ sao hỏi cô được nha? Hỏi chồng anh có còn thương em không? Nếu anh còn thương em thì anh chia sẻ gánh nặng gia đình. Nếu chồng thương mình thì chồng không có ăn chơi cờ bạc được. Còn nếu mà chồng ăn chơi cờ bạc, rõ ràng chồng thương cờ bạc hơn thương mình, phải không? Rồi bây giờ mình hỏi lại mình có thương chồng không? Chồng cờ bạc ăn chơi vậy đó, nhưng mà bỏ ảnh là không đành, vậy thôi ráng ở, chịu cộng nghiệp với nhau. Nhưng mà giờ không hết thương rồi, giờ hết chịu nổi nữa rồi, thì mình tự có câu trả lời nhen. Cuộc sống này á, có thương yêu nhau, có tôn trọng nhau thì sống mới hạnh phúc. Chứ mà không thương nhau, không tôn trọng nhau, ở với nhau là sao? Oan trái đó, là sẽ gây khổ cho nhau. Vậy thì hỏi lại lòng mình còn thương chồng không? Hỏi chồng còn thương mình không? Còn thương con không? Rồi mình tự quyết định cho mình nha. Rồi, trời ơi, có một câu hỏi mà dài 2 trang A4 thôi, sư cô xin phép lượt qua nha. Hy vọng bạn sẽ viết một câu hỏi ngắn lại được không? Rồi, câu hỏi này hay lắm nè. Cho em hỏi, em một lòng tin Phật, thích kinh Phật, thích nghe pháp, thích chia sẻ những nhân quả tác hại của tà dâm, tác hại của thủ dâm, tác hại của các việc ác, tác hại của nhiều cái không lành và lợi ích của việc làm lành, lợi ích của việc tín ngưỡng Phật pháp, các bài pháp của quý thầy quý sư cô. Em hay chia sẻ trên trang cá nhân Facebook, Zalo, nhưng công việc hiện tại của em là giáo viên. Facebook của em có kết bạn với rất nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh. Vậy cho em hỏi, việc em chia sẻ như vậy là đúng hay sai? Tại học sinh là lứa tuổi mới lớn, em chia sẻ như vậy, em muốn các em học sinh của em tốt hơn, muốn các em hướng về Phật Pháp ở cái tuổi dễ bốc đồng, muốn giáo dục giới tính, muốn giúp các em học sinh hiểu nhân quả, hiểu tác hại của việc tà dâm, thủ dâm và nhiều cái khác ạ. Nhưng một số người khác nói em chia sẻ như vậy, học sinh không đọc hết, sẽ nói là một giáo viên tà dâm, một giáo viên kỳ cục. Nói em nhiều lời cay độc lắm ạ, vậy em có nên tiếp tục chia sẻ không ạ? Mong quý thầy, quý sư cô cho em lời khuyên ạ. Đầu tiên là cái việc mà chia sẻ những cái giá trị đạo đức, nhân quả, những lời kinh Phật, đây là việc tốt, sư cô cũng tán thán. Chia sẻ như vậy để giúp người ta nhận rõ được nhân quả và biết cách vượt qua khổ đau, cũng như ý thức về giới tính, đó là cái suy nghĩ rất là đúng đắn, không có gì là sai hết á. Có những cái ở trên bục giảng mình không có truyền tải được, đúng không? Có những cái hạn chế của ngành, những cái quy định của ngành, những cái quy định trong giới hạn thời gian ở trên bục giảng mình không truyền đạt được, thì mình dùng mạng xã hội để chia sẻ thêm những cái giá trị đạo đức, chân lý của Đức Phật, thì điều này là hợp pháp và hợp lý. những người mà không có niềm tin với Phật pháp thì sao? Dĩ nhiên cho rằng cái việc làm này là không tốt rồi. Ngay cả sư cô ở đây có bị mắng không? Có, các em trong ban truyền thông là biết liền hà. Người thương á thì khen hết lời, mà người không thương là thôi mắng những cái lời mà nhỏ giờ cô chưa từng nghe thấy luôn á. Thiệt đó quý vị, kinh khủng lắm. Cho nên sư cô có không thói quen là đó, dẹp luôn mạng xã hội. Chính bản thân cô không có dùng mạng xã hội, mà cô cũng không bao giờ đọc comment bình luận nữa chi, ảnh hưởng cảm xúc. Mình thấy cái gì cần thiết đúng như lời Phật trong kinh thì mình chia sẻ thôi. Người ta có mắng có chửi rồi, cô nói rồi đúng không? Có một cái câu ngạn ngữ ở bên Pháp đó, nếu chỉ có một người tin vào cái điều chân lý thì chân lý nó vẫn là chân lý, còn nếu có 1 triệu người tin vào cái điều phi lý thì điều phi lý đó nó vẫn là điều phi lý. Nghĩa là cho dù cả thế giới này có phản bác vĩ bán đi chăng nữa thì chân lý nó vẫn là chân lý, không thể nào mà xoay chuyển được hết á. Mà lời Phật dạy là chân lý thì mình biết là mình có một cái niềm tin vững chãi, không có gì mà để mình phải thấy tự ái tự ti chắc không dám nói nữa. Không có, chuyện đúng là vẫn phải nói, không nói bậy là được ha. Còn nếu như mà người ta cứ để ý đến những cái nội dung về tà dâm, thủ dâm vân vân, vậy thì bạn chia sẻ thêm nhiều những giá trị đạo đức khác, đừng có chuyên chú vào một cái chủ đề đó không. Những cái chủ đề nhạy cảm thì cần chia sẻ một lần là đủ. Nó nói rồi, không phải là sai, nhưng mà những cái chủ đề khá là nhạy cảm thì mình chia sẻ ít lại, bù lại mình chia sẻ thêm đa dạng những cái chủ đề khác về đạo đức. Mình đọc trong kinh thấy Đức Phật chia sẻ rất là nhiều cái chủ đề. Đối với người quản trị đất nước, Đức Phật dạy như nào? Đối với cô dâu lấy chồng về nhà chồng, Đức Phật dạy như nào? Đối với bổn phận của người chồng, đối với vợ, Phật dạy như nào? Cha mẹ đối với con như nào? Chủ đối với tớ như nào? Người đi làm công đối lại như nào? Vân vân. Đức Phật dạy rất nhiều lĩnh vực, từ tâm lý, xã hội, giáo dục, đạo đức, nhân sinh quan, giá trị quan, rất nhiều thứ ha, mình có thể chia sẻ được. Rồi. Nam Mô Di Đà Phật, mến chào sư cô và các anh chị em phụng sự viên. Được nghe lời khuyên từ sư cô trong khoảng thời gian qua, con đã gánh chịu đau thương rất nhiều nỗi khổ lớn, cuộc đời có những ngày bế tắc. Nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn, em bé được 33 tuần, con muốn quy y cho bé trước khi sinh. Ở nhà con vẫn chép kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, nương nhờ sư cô quy y Phật Pháp Tăng cho bé được không ạ? Hoặc nhờ sư cô hướng dẫn giúp con cách quy y cho bé. 33 tuần là sao? Là mang thai hay là sanh em bé là được 33 tuần rồi. Mà kể cả khi còn nằm trong bào thai thì quy y cho thai nhi vẫn là cái hình thức thai giáo tích cực ha. Bạn nghe lại cái bài mà vấn đáp thai giáo nuôi con khỏe dạy con ngoan, và cái bài mà Đức Phật dạy con như thế nào, sư cô nói về cho các bà mẹ khi mà mang thai và dạy con. Mình nghe lại hai pháp thoại này nha. Thì trong đó có một yếu tố, đó là khi mà mang thai thì mình quy y cho thai nhi vẫn tốt. Đây là một hình thức thai giáo tốt, vì cái mối huyết mạch tương liên giữa mẹ với con, khi mà khởi những cái tâm niệm lành, khi quy y Tam Bảo thì nó vẫn là tốt đẹp. Người mẹ từ khi mà mang thai con cho tới sanh ra thì phải giữ tâm thiện lành, miệng nói lời thiện, thân làm việc thiện và ý nghĩ việc thiện, thì cái đứa bé trong bụng rất là được phúc lành may mắn ha. Giống như mình nhớ bữa trước cái lúc mà Phật đản sanh, cô có kể câu chuyện của Hoàng hậu Ma Gia không? Hoàng hậu Ma Gia khi mà nằm mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi mà thời gian mà Hoàng hậu mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, là kinh có nói là sao? Hoàng hậu Ma Gia đã giữ giới thanh tịnh một cách tự nhiên và làm nhiều việc thiện. Trong kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp ha, mình đọc lại cái này mình sẽ thấy Hoàng hậu Ma Gia trong suốt thời gian mang thai Thái tử Tất Đạt Đa là giữ giới thanh tịnh một cách tự nhiên và làm rất nhiều việc thiện. Từ điều đó cho thấy cái mối cộng nghiệp giữa mẹ và con lớn không? Hoàng hậu Ma Gia là người đã có đức rất là lớn, mới đủ cái năng lực để mà mang một cái thánh thai như vậy. Và trong cái quá trình mang thai, bà giữ giới thanh tịnh và làm nhiều việc thiện. Cũng vậy, nếu mình có con, mang thai con trong bụng thì vì con và vì chính mình làm nhiều việc thiện, nói điều thiện và nghĩ điều thiện thì rất là bình an. Thì con sinh ra mình quy y Tam Bảo như nào này cô chỉ hoài rồi đúng không? Quy y Tam Bảo rất là đơn giản. Mình đến chùa mình xin quy y thì có lễ quy y, mình cùng quy y. Nhưng hiện nay đang có đại dịch Covid phải không? Việt Nam là mới bùng phát gần đây cho nên các chùa đóng cửa, chứ còn Hàn Quốc là gần 2 năm nay rồi. là không ai được đến chùa sinh hoạt tập trung đông đúc hết, cho nên hầu hết tất cả các lễ quy y đều tiến hành online. À, vậy thì bây giờ nếu mình không quy y tại nhà được, hôm trước cũng có người hỏi quy y tại nhà như nào đúng không? Nghe lại cái pháp thoại đó, cô chỉ cái cách quy y tại nhà rồi. Còn giờ tình hình dịch bệnh như vậy, thỉnh mời quý sư về nhà cũng rất không có được, đi một chút là bị phong tỏa rồi phải không? Nghe nói Việt Nam đang rất chi là căng thẳng chống dịch. Vậy thì chỉ còn cái hình thức là quy y online thôi. Cô thấy các chùa lớn ở Việt Nam đều có tổ chức quy y online hết, thì mình đăng ký online, quy y online nó cũng thanh tịnh và đầy đủ cái hiệu quả như là quy y trực tiếp nha. Mình đừng có sợ là quy y online không có linh thiêng, linh tại ngã bất linh tại ngã. Mình dùng hết ba nghiệp thanh tịnh trong giờ phút đó, hướng lòng thành kính đến cái lễ quy y đó, mình cũng đắp mặc áo tràng ở nhà quỳ lại đàng hoàng tử tế, thì cái lễ quy y đó nó vẫn trang nghiêm như thường. Ở Hàn Quốc vẫn quy y online ha, cho nên là mình lên mạng mình search quy y online, rồi mình đăng ký hữu duyên với chùa nào, nhà gần chùa nào thì đăng ký quy y online với chùa đó, sau hết dịch thì mình có thể thân cận gần gũi đi chùa tụng kinh bái sám cho nó tiện nha. Sư cô xin hoan hỷ giúp con hiểu biết thêm về tôn giáo. Khi luân hồi các kiếp thì tôn giáo có luân hồi với mình không? Như kiếp này mình đạo Phật, nhưng sang kiếp sau mình đạo Thiên Chúa hoặc những tôn giáo khác, thì cái đó mình gọi là cái duyên gì ạ? Con là đạo Thiên Chúa, nhưng con vẫn luôn tin và tìm hiểu những kiến thức của các tôn giáo khác. Xin cho cô giúp con hiểu cái vấn đề này. Trong kinh Đức Phật nói con người là chủ nhân của nghiệp nhưng đồng thời cũng là người thừa tự của nghiệp. Vậy thì cái thói quen của mình mà tín ngưỡng một cái tôn giáo nào đó thì khi tái sanh cái mình sẽ đặc biệt có cảm tình với tôn giáo đó nhiều hơn, đúng không? Mình thấy có rất là nhiều đứa trẻ, sư cô có một bạn học cấp 3 rất là thân luôn quý vị, thân ơi là thân luôn á. Bạn này sanh con mà bạn này đặc biệt là không có Phật giáo nha, không có Phật tử gì nha. Là bạn, gia đình bạn không có biết Phật giáo là gì hết. Từ nhỏ đến lớn bạn chưa hề đến chùa. Tại hồi đó sư cô học cấp 3, sư cô chưa đi tu mà. Xong rồi bạn lấy chồng là gia đình chồng cũng hoàn toàn là vô thần. Là hai bên gia đình đều không hề có một chút gì mà liên quan đến Phật giáo hết. Nhưng mà bạn sanh một đứa con ra là cả gia đình biết đến Phật giáo luôn. Vì rất là đặc biệt. Đứa con của bạn có 2 tuổi thôi là bắt đầu là biết, 2 tuổi thì sẽ không hề biết đọc chữ đúng không? Nhưng mà rất là đặc biệt, nó cứ đúng ngày rằm và mùng 1 á, là kêu mẹ đi chợ mua cá phóng sanh. Ghê không? 2 tuổi thôi à. Mà con, cái bạn này á, là hoàn toàn không phải là Phật tử cho nên bạn không hề biết ngày âm lịch là ngày gì. À chưa kể nha, bé nhỏ này là từ hồi vào thai cho tới sanh ra là không hề ăn thịt cá luôn. Mẹ nó lén lút xay con lươn hay xay con tôm nhuyễn nhừ bỏ vô cháo cho nó đút xong rồi nó ói ra hết. À, em bé cỡ đó đó. Mà em bé 3 tuổi người ta phải chơi nhà chòi hay gì đúng không? Em bé của bạn cô á là lấy cái ghế với cái bàn lật úp lại xong rồi lên đó thuyết pháp, kêu ba má nó ngồi đó để con thuyết pháp cho nghe. Xong rồi đặt pháp danh cho ba má luôn. Xong rồi nếu mà nó có bệnh á là mua thuốc cho nó uống thì nó hỏi mẹ, mẹ đã đọc chú dược sư cho con chưa? Mà bạn cô không hề biết chú dược sư là gì, đã nói từ nhỏ lớn nó không hề đi chùa mà. Thì thấy con mình rất là đặc biệt như vậy, mới gọi điện cho cô là hỏi thăm tư vấn là giờ con của mình nó vậy là nó làm sao á. 2 tuổi thôi mà đưa thuốc cho nó mà hỏi mẹ đọc chú dược sư chưa, chưa đọc chú dược sư là không uống. Xong rồi cứ mùng 1 với ngày rằm là biểu mẹ ra chợ mua cá đi phóng sanh. Mà bạn cô là không biết ngày mùng 1 với ngày rằm là ngày gì. Nhưng mà đi ra chợ thì thấy bữa đó sao người ta thấy bán bông dạng thọ, bông cúc rồi bán tùm lum đồ chai vậy. Thì hỏi cái chị bán cá, chị mới nói bữa nay ngày rằm á, người ta mua người ta phóng sanh nhiều lắm. Thì riết như vậy mới biết là con mình nó biết ngày mùng 1 với ngày rằm. Vậy thì mình thấy sao? Cái túc duyên của kiếp trước của em này chắc chắn là có liên hệ với Phật giáo đúng không? Em sinh ra trong một gia đình hai bên không hề có bàn thờ Phật, cũng không hề có một cái liên quan gì đến Phật giáo hết á. Mà em biết vậy đó. 5 tuổi là đọc thuộc lòng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, đủ thứ chú rồi. Nghe không? Mà vi diệu gì nữa nè, em đi học nhà trẻ ở trường nhà dòng. Tức là ở nguyên cái thành phố của em sống á, là cái nhà trẻ, cái mẫu trường mẫu giáo á, mà nổi tiếng nhất á, là của các sơ. Thì mẹ em không có biết Phật giáo gì hết á, nhưng mà thấy cái trường đó xịn cho nên gửi em đi học. Em vô đó là không bao giờ em làm dấu thánh. Sơ có đánh em cũng không làm dấu thánh nữa. Em chấp tay em lạy Phật không ạ? Bà thiệt á, mẹ nó mắc cỡ mà phải đến xin lỗi từng sơ đó. Mà giờ cả trường nó đều biết em luôn. Nó là không bao giờ em làm giáo thánh mà em chỉ chắp tay xá Phật thôi. Em trước khi ăn cơm em tự chắp tay em xá vậy nè. Xong rồi một ngày đẹp trời em thấy cô giáo mà xịt mấy kiến ở trong phòng học á, em nghỉ chơi cô giáo luôn, em nói cô giáo sát sanh. Làm cô giáo giỏi cả buổi trời. Vậy mình thấy cái chủng tử của em từ đâu ra. Cho nên nếu như mà cái sinh thời này á, mà mình đã có cái tín ngưỡng và mình đã có làm quen với một tôn giáo nào đó rồi á, thì khi mà mình tái sanh á, cái khả năng mà mình rất cảm tình với cái tôn giáo đó là rất cao ha. Dù là không có được ai dạy bảo, mình sẽ có cảm tình rất là đặc biệt. Nhưng mà mình có theo hay không theo tôn giáo thì sao? Đó là cái quyết định của mình ở kiếp đâu, kiếp sau, đúng không? À, cái cảm tình của mình đặc biệt, cái nhân duyên của mình nó dày hơn đối với tôn giáo đó là có. Nhưng cái việc mà mình quyết định đi theo, thực tập theo tôn giáo đó hay không là cái quyết định của mình. Cô cũng có thấy rất nhiều em ba đời là Phật tử, nhưng mà khi lớn em đi lấy chồng thì em theo đạo của chồng, thì là em sinh hoạt theo tôn giáo, theo đạo của chồng và em hoàn toàn không đi chùa nữa. Vậy thì cái việc mà em có nhân duyên với Phật giáo khi mà em sinh ra trong gia đình là ba đời là Phật tử và từ nhỏ em đã được đến chùa sinh hoạt, nhưng mà cái việc mà em quyết định bỏ tôn giáo là Phật giáo để đi sinh hoạt cùng cái tôn giáo với nhà chồng là quyết định của em, đúng không? Vậy thì tôn giáo có luân hồi không? Luân hồi hay không luân hồi nó, mình là chủ nhân của nghiệp, đồng thời cũng là người thừa tự của nghiệp của mình ha. Còn nói đến duyên, bạn có hỏi là duyên gì đúng không? Thì trong nhà Phật dạy bốn loại duyên, đó là nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Mình Google là ra liền ha. Ở đây không phải là giờ Phật pháp phổ thông, cho nên sư cô nói để bạn Google search thêm. Rồi. Mẹ con thời gian trước mẹ rất hiền, nhưng có nhiều chuyện tác động đến mẹ con, bây giờ mẹ con thay đổi tính rất nhiều. Mẹ con cứ nói chuyện ra là chửi dữ dội, rất nóng tính, hình thành tính xấu lúc nào không hay, làm gia đình trở nên không yên ổn. Con rất buồn lòng, hay tâm sự và khuyên mẹ về nhân quả, nhưng mẹ con hầu như không thay đổi mà ngày càng tệ hơn. Con không biết làm gì để gia đình trở nên yên ổn. Sư cô có đọc được, mong sư cô chỉ con nên làm gì để chuyển hóa nghiệp này. Con chân thành cảm ơn sư cô. Hôm trước cô có nguyên một cái bài pháp thoại nói về những mâu thuẫn trong gia đình và cách để chuyển hóa nghiệp. Tại vì cô tập hợp 80% câu hỏi liên quan đến những mâu thuẫn trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, nội ngoại. Thì bạn nghe lại cái pháp thoại đó để thấy rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhà nào cũng có cái bất như ý hết ha. Còn ở đây cô nói ngắn gọn lại. Bây giờ nếu như mà mẹ trở nên dữ dằn là do nhiều cái chuyện không tốt tác động đúng không? Chứ vốn dĩ mẹ hiền lành mà. Thì tâm tính của mẹ bị thay đổi. Chưa kể là phụ nữ mà cũng không có nói nhiều cái thông tin nên mình không có nhiều dữ kiện. Thì người phụ nữ mà tới tuổi thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh thì cũng có nhiều cái rối loạn trong cái tâm sinh lý, rối loạn nội tiết tố. Thì nhiều khi trở nên cáu bẳn, cọc cằn cũng có. Thì mình phải nhận thức được những cái nguyên nhân nào mẹ không hài lòng gì trong cuộc sống, hoặc mẹ bị một cái gì không vừa lòng trong cuộc sống, hoặc là do sức khỏe tâm sinh lý của mẹ có vấn đề gì bị tác động không, để có cái hỗ trợ phù hợp nhất cho mẹ. Chứ không phải khuyên không là được, phải có giải pháp đúng không? Người mà nóng nảy lâu ngày dễ sinh bệnh lắm. Phụ nữ mà nóng nảy là xấu. Bữa cô nói cái bài pháp rồi đúng không? Nhân quả cho phụ nữ đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn. Đây là bài kinh Đức Phật dạy. Bữa cô dạy riêng một bài này cho phụ nữ đó. Nhân quả đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn cho phụ nữ như nào? Trong đó cái nhân mà dẫn đến xấu xí là sân hận đó. Vậy thì phụ nữ mà sân hận thì là không có đẹp được. Chưa kể là còn sao dẫn đến là hư việc, bệnh tật rất là nhiều. Sân á quý vị. Này cô không biết là quý vị có biết không á, chứ sân á nhiều khi mà không bày tỏ được á, hoặc là bày tỏ không đúng cách á, nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm rất là khủng khiếp nha. Ở Hàn Quốc đây có rất là nhiều người bị bệnh trầm cảm mà sau khi tìm hiểu nguyên nhân là do họ tức giận nhiều quá mà họ sinh trầm cảm luôn đó. Vậy cho nên thấy như vậy mà thương mẹ chứ không có được giận mẹ. Tại vì mẹ mỗi ngày sống trong cái sự bực tức nóng nảy cáu gắt đó đó. Mình lâu lâu sợt qua mẹ cái còn không chịu nổi, huống gì mẹ sống 24 tiếng trong ngày với cái tâm sân như vậy thì mẹ rất là khổ. Thành ra mình phải thương mẹ thiệt là nhiều vô. Đang mà sân như vậy mà nói Phật pháp người ta còn bực hơn nữa đó. Mình tưởng tượng đi đúng không? Cái người mà bình thường đang sóng yên biển lặng như vậy, mình nói Phật pháp người ta còn nghe, người ta đang sân, người ta đang chửi nhau, mình vô mình nói nhân quả đạo đức, mà đấy thì mình là con nữa, mình còn dạy đời lại cho cha mẹ nữa. Cha mẹ đâu bao giờ nghe được, trứng khôn hơn vịt ha. Con mà khuyên cha mẹ nó khó cái chỗ đó lắm, tại vì tao đẻ mẹ ra được mà. Bởi vậy cho nên thành ra đã cái lúc mẹ đã giận rồi mà còn nói đạo nói đức với mẹ nữa là mẹ bực mình thêm lắm. Vậy mình phải kiên trì, bởi cô nói là phải hiểu cái nguyên nhân mới có được cái sự mà giải quyết hợp lý cho mẹ. Mẹ buồn gì, mẹ bực cái gì, đúng không? Làm cái gì cho mẹ vui. Mình, chính bản thân mình phải làm con ngoan, chính bản thân mình phải giữ năm giới, chính bản thân mình phải sống thiệt là hòa nhã, thiệt là yêu thương, thì lấy cái lòng yêu thương đó trang trải ra cho cha mẹ thì mới chuyển hóa được cha mẹ. Chứ mẹ giận mình bực là coi như rất quớt á, mẹ sân mình cũng sân, vậy mình không khuyên được ha. Còn bữa trước cô đã giảng rất là kỹ rồi thì nghe lại cái bài kia hóa giải như nào. Ví dụ như trong gia đình mà có người lớn, ông bà, chú bác gì, cô gì, mà người nào mà nói mà có uy tín mà mẹ nghe thì có thể nhờ mẹ nhờ nói được vài câu khuyên, đúng không? Ủa đây có ai có đặt câu hỏi không? Có cho đặt câu hỏi trực tiếp không? Hỏi đi em. À mà đi có thành tựu chưa? Đã can thiệp rồi mà vẫn chưa thành tựu, đúng không? Có nhiều người hiếm muộn quý vị. Ở đây bạn đặt câu hỏi trực tiếp cho sư cô là có những cặp vợ chồng mà bị hiếm muộn, đã dùng đến biện pháp y khoa rất là nhiều mà vẫn không thành tựu. Vậy thì có thể nào mà có cái cách để tạo cái công đức nào bổ sung hỗ trợ thêm không? Cô nói rất là nhiều ha, đã nói là nhân quả là nó trùng trùng điệp điệp, phân tích ra là không có thể nào mà nói hết được cái nguyên nhân vì sao mà kiếp này mà họ có thể là chậm có con, thậm chí là cái nguyên nhân ngay từ cái kiếp này, chứ không phải là thậm chí là cái nguyên nhân ngay từ cái kiếp này nữa, chứ không phải là do từ cái kiếp trước. Ngay từ kiếp này là sao? Ví dụ như là do cái cơ địa của do cái vấn đề về cơ địa và sức khỏe chẳng hạn. Có nhiều người á, là như sư cô có quen các chị bạn rất là thân ở cùng trong công ty á, cái cơ địa của người nữ nó cũng đặc biệt á. Có nhiều chị là tử cung lớn không có giữ được em bé. Có những người là cũng tâm sự bộc bạch là có nạo phá thai nhiều lần thì cũng khó có con. Rồi có nhiều người là có cái vấn đề về thể chất, ở đây Hàn Quốc đang bị nhiều lắm nè. Những chị bạn của cô là người Hàn rất là nhiều ha. Thì người Hàn trẻ bây giờ không có con nhiều là còn do cái yếu tố là bị căng thẳng nữa. Cuộc sống nó quá sức là căng thẳng, quá sức là mệt mỏi, cho nên á là có nhiều cặp vợ chồng trẻ, như cô biết hồi đó làm cùng công ty đó, hai vợ chồng đang rất là kiếm tiền giỏi và nhìn rất là sức khỏe nha, rất là khỏe mạnh, khám bệnh là không có một cái yếu tố gì mà ảnh hưởng tới việc mà không mang thai hết, nhưng mà mãi không có con được. Thì cuối cùng là hai vợ chồng đi bác sĩ tâm lý là quyết định là bỏ việc luôn, ra đảo Jeju, và có người thì đi nước ngoài luôn, sống 1 đến 2 năm đến 3 năm. Thì cái yếu tố này là nó làm sao? Nó từ cái yếu tố là thể chất của mình, tâm sinh lý của mình, về yếu tố môi trường rất là nhiều. Có nhiều người sống trong môi trường độc hại á, khúc xạ, xạ nhiệt đồ, làm những cái ngành nghề mà nó cũng khó có con. Thì nói chung cái nguyên nhân mà hiếm muộn thì nó nhiều vô kể, mình không thể nói chung chung được. Vậy thì ở đây bạn cũng biết tìm đến cái sự can thiệp của y khoa rồi mà hỏi đến sư cô, có nghĩa là muốn hỏi đến các biện pháp về tâm linh hỗ trợ, đúng không? Thì ở đây cô cũng nói chia sẻ chung thôi. Nếu mà muốn có cái nhân mà mình có một đứa con mà khỏe mạnh và thuận duyên với lại bố mẹ đó, theo kinh Phật nói phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể dĩ chúng duyên nhi, giả chúng duyên nhi cộng thành. Thì bây giờ mình phải có cha, có mẹ và có cái sự quan hệ của cha mẹ, sau đó còn có cái thức tái sinh và cái nghiệp của mình cũng tương ứng với cha mẹ, thì lúc đó mình mới đầu thai làm con của cha mẹ được. Nó có nhiều yếu tố, phải không? Bây giờ mình muốn có một đứa con mà tương ứng với cái cộng nghiệp của mình, khỏe mạnh, bình an, thì trước hết hai vợ chồng phải biết giữ giới và làm thiện rất là nhiều vào. Mình có thể là ăn chay. Ăn chay ở đây là sao? là không có sát sanh hại mạng. Tức là mình không phải là mình hoàn toàn trường chay như quý thầy, quý sư cô chắc là khó rồi. Nhưng ý cô nói ở đây là trong cái bữa ăn và cái sinh hoạt hàng ngày của mình, mình hướng đến cái việc là giảm sát nghiệp tối thiểu đến mức có thể. Mình không trực tiếp sát sanh hại mạng bất kỳ một cái gì hết. Nói chung, ráng tôn trọng mạng sống, tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng nguồn nước, tôn trọng môi trường sống và giữ cái nghiệp sát cho nó thật là tốt, thì cái đó cũng là tăng cái phước, tăng cái thọ, tăng cái sức khỏe cho mình. Thì sức khỏe nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà có con và sinh con, đúng không? Ngoài ra mình có thể làm sao, làm thêm nhiều việc thiện lành. Cái gì mình muốn làm thiện là làm được, và mỗi cái việc thiện đó mình sao? Mình hồi hướng công đức. Mình có cái biện pháp rất là hay, đó là mình hồi hướng công đức, đúng không? Hồi tự hướng tha, hồi tiểu hướng đại. Cái này cô giảng rồi trong một bài hồi hướng riêng, phải không? Cái công đức mình làm tuy là cái việc nó nhỏ thôi, nhưng mà với hết lòng thanh tịnh, với hết lòng, mình gọi là cái phước ba la mật đó, mình làm mà không có mong cầu gì hết đó, mình làm với hết trọn lòng thanh tịnh của mình thì cái phước đó lớn lắm. Vậy thì mỗi lần như vậy mình nguyện hồi hướng sao? Cho con thuận duyên có thể là sanh được đứa con hiền lành ngoan ngoãn. Ở trong kinh Phổ Môn Đức Phật cũng dạy sao? Phẩm Quán Thế Âm, phải không? Phẩm thứ 25, Phẩm Quán Thế Âm là sao? Phật dạy là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái đó. Nếu mà mình nhìn theo cái chữ đen nghĩa trắng đó, mình có thể tụng kinh Phổ Môn và niệm Phật Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nói đến chuyện này có một câu chuyện nó biết là linh thiêng thần bí hay sao mà đây mấy em này cũng biết nè. Cô có cái chùa rất là thân thiết là chùa Chinh Quan Sa, Tân Khoan Tự ở trên Seoul, ngay cái vùng Bùi Quang là phường Phật Quang á quý vị. Cô là bén duyên với chùa này 4 năm rưỡi rồi ha. Từ hồi còn làm bên Ban Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc tổ chức chương trình Temple Stay cho người nước ngoài. Thì khi đến đây thì sư cô, sư bà hướng dẫn chương trình á, thì có giới thiệu là một cái nơi rất là linh thiêng. Đó là một cái di sản văn hóa, di sản lịch sử cấp quốc gia, đồng thời cũng là nơi cầu tự rất là nổi tiếng ở Seoul. Tức là cầu con á, thì cô không có tin mấy nhá, này nói thiệt tình luôn, cô cũng ngại mấy cái mà. Nhưng mà cô không tin mấy, nhưng mà sư bà, sư cô giảng như vậy thì mình dịch y lại cho Phật tử mình thôi. Thì mình cứ dịch y lại, không phải Phật tử nữa, những người Temple Stay chưa chắc là Phật tử. Thì đúng là hôm đó có rất là nhiều người không phải là Phật tử. Nhưng mà có đúng gặp đúng hai vợ chồng đó là đạo Tin Lành luôn đó, nhưng mà là người Việt Nam. Thì sau khi mà kết thúc Temple Stay thì anh chị đã ở lại cái vị trí đó để cầu con. Thì đúng một tháng sau là anh chị báo tin có em bé, giờ con của anh chị được 3 tuổi rồi. Đó là cái tour Temple Stay đầu tiên mà sư cô bén duyên. Và từ đó thì chị vẫn rất chị đi đạo Tin Lành, nhưng chị vẫn rất thỉnh thoảng vẫn ghé chùa, thắp nhang, lạy Phật, tạ lễ vậy đó. Và sau đó cô còn có 3 cặp nữa, một cặp là hai vợ chồng người Việt Nam, một cặp là bạn này là người Việt mà chồng là người Hàn. Và vừa mới đây là hai cặp vợ chồng cũng là người Việt, mẹ Việt và cha Hàn. Tổng cộng là trong đạo tràng cô có 4 cặp vợ chồng cầu tự đúng cái chùa đó, đúng cái chỗ đó và có con. Thì cái này cô nghĩ nó cũng là một cái đủ nhân duyên á. Thứ nhất là cha mẹ cũng tới lúc mà phước báu trổ đầy đủ rồi có con. Hai nữa là cũng với hết lòng thành kính cha mẹ đến tại cái chỗ đó. Thì chùa đó là chùa cổ ngàn năm quý vị. Cả ngàn năm qua bao nhiêu thế hệ tu sĩ và Phật tử tinh tấn tụng kinh cầu nguyện hành thiện ở ngay cái vùng đất đó, thì đất đó có lành không? Đất lành ha. Thì khi mà đất lành mà mình với hết lòng nguyện cầu thì có ứng không? Có cảm là có ứng ha. Thì cô thấy đây là cái việc mà nó rất là, nói chung là thấy mới tin được, đúng không? Ngay chính bản thân cô tự đứng ra giới thiệu mà cô còn không tin, rồi tới khi Phật tử cô về sanh con ẵm nhỏ đến cho cô làm đầy tháng. Nói là nhờ con đi cầu ở chùa này mà có con á, thì mình cũng nghe vậy thôi. Thì thế là mình thấy được rằng cái yếu tố mà cầu nguyện không phải là không có nha. Mình đọc cái quyển sách mà hiệu lực của cầu nguyện của sư ông Nhất Hạnh thì mình sẽ biết là cầu nguyện như thế nào để linh ứng, đúng không? Thì song song với các việc làm thiện, làm lành, hồi hướng công đức để mà có con, thì mình dốc lòng mình cầu nguyện theo đúng pháp thì mình sẽ được toại nguyện, đúng không? Còn mà thật ra nếu mà không có con đi chăng nữa nhưng mà mình sống thiện lành, vợ chồng yêu nhau thì có ok không? Ok chứ. Song song với những cặp vợ chồng vô sinh ở đây, cô thấy có một cái trend mới, đó là vợ chồng không sinh con, quyết định không sinh con quý vị. Đó là những bạn học của sư cô ha, những cô học tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành Hàn Quốc ra. Cho nên là 50% các bạn học cùng trường đại học với sư cô là lấy chồng Hàn. Nhưng mà trong đó có quá nửa là không sinh con. Hay không ạ? không thích sinh con là không sinh con thôi, chứ không phải là sinh không được con. Bây giờ người Hàn ở bên này họ họ không nhất định phải có con đâu, họ chỉ nuôi chó thôi. Thì cái công viên gần nhà cô buổi chiều ra không biết công viên cho người hay công viên cho chó, nói xin lỗi thiệt, thấy đẩy cái xe nôi trong đó toàn chó không mà không phải em bé. Con chó con á còn đông hơn là em bé ngoài công viên cô sống nữa, mà cô nghĩ đó sẽ là xu hướng mới đó. Bây giờ mấy cái tiệm làm nail, cắt tóc, cắt lông, cắt cái gì, cắt cái lông cho nó đó còn mắc tiền hơn, đúng không? Mắc tiền hơn là đi cắt tóc cho người nữa. Cắt tóc cho mình chắc có 10.000 won, chứ cắt tóc cho con chó hết 100.000. Mà 300.000 luôn hả? Không, ông thầy cô nè, ông thầy cùng trường nè, có ông thầy bạn nuôi con chó mà đi mỗi lần cắt lông cho nó là 100.000 đó. Trời đất ơi, mà thầy nói hài hước lắm, tôi cạo đầu tôi mỗi tuần không tốn tiền mà tôi cạo tóc cho nó. Còn thầy cưng chó hết sức vậy. Giờ cái xu thế người ta thậm chí là không muốn sanh con nữa cơ. À, vậy thì thôi, cái đó là cái quyết định mình sống, miễn sao mình sống lành thiện hạnh phúc là được ha. Còn cái việc có con hay không có con chưa biết là họa hay phúc nha. Này, trong bài kia cô nói rồi đó, nhiều khi á trúng đứa con mà con mà liệt sanh á ra là mệt lắm chứ không phải giỡn ha. Ừ. Rồi thêm câu nữa, sư cô ơi, con phải làm sao khi chồng con cứ đi nhậu, có khi không về nhà, anh ấy còn nói dối con đủ thứ hết, lén lấy tiền đi nhậu nữa. Con không có sức khỏe, rồi sao, rồi giờ con muốn chia tay hả? Rồi giờ thêm câu nữa nè quý vị, cô ơi, chồng con hút thuốc, con biết rất ảnh hưởng đến sức khỏe, giờ con muốn ly dị. Ủa sao kỳ vậy? Thôi, cô gom hết mấy cái câu mà đòi ly dị vì chồng nhậu nhẹt cờ bạc hút thuốc này thành một câu, cô chỉ trả lời giống y nãy ha. Hỏi mình có thương chồng không nha. Hồi trước khi cưới mình ảnh có hút thuốc không? Ảnh có mà mình vẫn cưới là sao? Mình tin ảnh, mình cưới ráng chịu chứ, phải không? Rồi bây giờ, giờ chồng hút thuốc, chồng ly dị, chồng hút thuốc nè, chồng cờ bạc nè, chồng đi nhậu nè, giờ đòi ly dị, thì bây giờ quay lại hỏi chồng anh còn thương em không? Đúng không? Chứ bây giờ thương mình thì phải bỏ cờ bạc rượu chè đi. Xong rồi bữa sư Pháp Luân ở đây cũng trả lời câu hỏi này rồi đó. Về hỏi kỹ lại bản thân mình còn thương chồng không? Mình còn muốn sống với ổng không? Rồi bây giờ ví dụ ly dị ổng, mình có sống thoải mái được không? Nghĩa là có bị lệ thuộc tài chính vô chồng không? Nếu không lệ thuộc tài chính vô chồng, nghĩa là chồng chả có giúp ích được gì cho mình hết á. Vừa nhậu nhẹt, vừa cờ bạc, vừa lén lấy tiền nữa, không giúp ích được cho mình cũng hết thương ổng rồi, mình cũng không thể nào chịu đựng tính khí ổng rồi, thì thôi mình ly dị. Còn bây giờ mình ly dị ổng ra, mình không tự sống được, mình nhớ ổng mình chịu không nổi, thì thôi ráng mà chịu với nhau chứ, đúng không? Ừ. Chờ đừng có hỏi cô nhé. Tư vấn mà vợ chồng á, hôn nhân á là phải hai người đến trực tiếp nha. Chứ bây giờ cái dữ kiện có từ phía chị vợ không, anh chồng anh đâu có phản biện được cái gì đâu, cô nói kiểu gì nó cũng trật hết á. Chị nói vậy chứ ai biết ảnh có thiệt vậy không, phải không? Cho nên mấy cái câu hỏi tư vấn vợ chồng là cô rất ngại trả lời, cô chỉ trả lời chung chung nhất có thể, tự mình hỏi lòng mình, tự mình coi lại hoàn cảnh của mình và tự mình đem đi hỏi chồng mình. Thiệt, cái chuyện mà bắt chồng phải bỏ thuốc chứ không là bỏ chồng thì giờ mình tự chọn thôi. Cô thấy ba cô ở nhà nè, hồi cưới mẹ cô là cũng nói em cưới anh đi anh sẽ bỏ thuốc. Xong rồi cưới về rồi đâu có bỏ đâu. Ba cô lại tiếp tục nói sao, em có bầu đi là có con là anh không có hút thuốc nữa. Bây giờ sư cô gần 40 tuổi rồi quý vị. À, mình tự quyết định lấy ha. Chứ mà mấy cái chuyện này mà đi hỏi cô là cô trả lời sớm xác là hôm sau là gạch đá đủ xây cái chùa luôn, phải giỡn đâu. Kính gửi sư cô, con có nghe qua bài giảng online của sư cô về chân lý tứ diệu đế, tập đế, trong đó có giải thích về nguyên nhân hình thành đau khổ. Sau đó con đọc qua sách Phật Pháp Căn Bản do Hòa Thượng Shilanada biên soạn và sư Khánh Hỷ dịch, trong đó có đoạn viết về tập đế cũng vậy. Sau khi khám phá ra chúng sinh trên thế gian này có bệnh đau khổ và nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ này là tham ái. Xin sư cô giải đáp như vậy sách biên soạn còn thiếu về tập đế liên quan đến bài giảng sư cô và thầy Thích Nhất Hạnh phải không ạ? Vậy con có nên đọc cuốn sách đó tiếp không ạ? Là sao? Là bạn đang hiểu lầm cái sự nói của các thầy các sư cô á, chứ sách đâu có viết sai chỗ nào đâu. Đúng không? Nguyên nhân, nếu mà đúng như bạn đánh máy ở đây, tức là sao? Nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ này là tham ái là đúng mà. Sách đâu có gì mâu thuẫn đâu với tiếp tục đọc sách chứ. Còn ví dụ mà thấy có sự mâu thuẫn trong sách hay lời giảng của sư cô hay sách của thầy Nhất Hạnh thì phải nghe kỹ lại coi mâu thuẫn hay là do mình hiểu chưa rõ, đúng không? sách có trích kinh Chuyển Pháp Luân nữa, rồi trích kinh đây là đúng mà, tham ái là tập đế, là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Cái này là cái căn bản, ai mà có học Tứ Diệu Đế phải biết rõ câu này, không có sai với lại giáo lý nha. Tham ái là tập đế đó, là nguyên nhân dẫn đến khổ đau là đúng mà. Còn ở những bài kinh khác Đức Phật cũng nói là sao? Thủ là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Có bài kinh Đức Phật nói tham sân si là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Tập hợp những bài kinh, có những bài kinh nói 10 kiết sử là sao? Tham sân si, mạng nghi, ác kiến vân vân là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Thì tất cả những cái này đều là đúng hết á. Đâu có gì sai đâu, đúng không? Ừ. Tham ái vô minh là nguyên nhân dẫn đến khổ đau, nó thuộc tập đế là đúng rồi nha. Có khi là mình nghe không kỹ hoặc là mình đọc sách chưa rõ, còn cô thấy theo đúng cái đánh máy ở đây thì sách không có gì sai nha. Rồi. Ráng nha, trả lời thêm vài câu nữa nha. Hoài à, còn hơn cô dâu 8 tuổi nữa, không hết được luôn đó quý vị. Rồi, câu gì nữa đây? Ừ. Chồng con năm nay 49 tuổi, con 47 tuổi, hai vợ chồng con rất tốt với mọi người và giúp đỡ họ, nhưng không hiểu sao toàn những người mình nâng đỡ mà lại quay lưng với mình thậm tệ, mà mình không có làm sai cái gì với họ đó cô, con không biết chúng con có cái nghiệp gì. Giờ sao? Mình thi ân mà mình muốn người ta đền ơn đúng không? Rồi người ta không đền ơn cho nên mình oán trách đúng không? Đức Phật đâu có dạy thi ân cầu báo ơn đâu. Phải không? Nếu như mà cái người mà họ biết ân nghĩa đó quý vị, một hạt thóc họ cũng rất là trân trọng. Ai mà giúp họ một chén nước thôi họ cũng trân trọng. Có một câu chuyện rất là hay. Đi ngang trong ngày mà có trời mưa đó, có một cái mái nhà để trú thôi là mình biết phước của mình còn rất lớn luôn. Hay không? Chỉ cần biết mình đủ phước để mà có một cái mái hiên để mà trú khi trời mưa thôi, mình đã biết ơn cái mái hiên đó và đã biết là mình cái phước của mình có rồi. Cái người mà biết ơn á, một chút xíu gì họ cũng biết ơn. Sư cô mỗi lần mỗi tuần phát thoại vì mình chưa có chùa, cho nên á, là đi từ cái chùa này qua cái chùa khác, có những nơi người ta mời mình vô, người ta mời mình một ly trà nóng, sư cô mừng rơm rớm nước mắt. Có những nơi họ rất là lạnh lùng tàn nhẫn, họ chỉ cho mình một cái góc để ngồi thôi, còn đặc biệt không được đi vào bất kỳ cái khuôn viên nào hết, trời thì lạnh căm căm. Sư cô vẫn biết ơn vô cùng, tại ít ra mình vẫn còn có một cái mái hiên, một cái gốc cây để mình ngồi có thể phát thoại ngày hôm nay. Đạo tràng có những lúc á, nghèo tới độ mà bạn biết không, cái cây quay phim á, bị gãy luôn mà không có tiền mua cái chân máy á, phải lấy cái sợi dây ni lông rồi cột với cái que củi dựng lên để cho nó đứng lên được á. Có những lúc không hề có máy quay phim gì hết, quay bằng cái điện thoại cùi bắp mà nó mờ tịt, có lúc đứt tiếng, có lúc rung hình. Sư cô vẫn trân trọng vô cùng, tại nhờ cái que củi đó, nhờ cái điện thoại cùi bắp đó mà mình cũng có quay lại được cái pháp thoại rồi. Đúng không? Cho nên cái người mà biết ơn có chút xíu họ cũng biết ơn. Nhưng cái người mà đã vô ơn rồi á, mình có cho họ một núi vàng, mình có đem hết gia sản mình cho họ, họ chửi mình ngu nữa. Thiệt. Mình mà giúp lộ người rồi á, càng giúp người ta kêu đồ ngu. Giống ở đây Phật tử cô có mấy người đi chùa công quả nè, nói mày ngu dữ vậy. Đến chùa làm chi đâu trả lương đâu, đi làm ngày Chủ nhật Alba còn có lương nữa. Thiệt mà. Cái người mà họ không biết nhân quả, họ không biết đạo đơn nghĩa đó, họ chửi ngu nữa. Cho họ chửi ngu chứ không phải giỡn đâu. Vậy thì sao? Khi giúp người thì mình phải giúp ba la mật. Cô nói rồi, không có thấy mình là người giúp, không có thấy cái vật giúp và không có thấy cái đối tượng đó là đối tượng mình giúp đỡ. Tam luân không tịch. Giúp bằng một cái lòng từ bi vô lượng luôn, không có hạn lượng, không có ngăn ngại, không có tính toán, không cầu báo ân. Cái đó cái phước của mình vô lượng vô biên. Cái người ta không trả ơn lại, chư thiên xuống đền đáp cho mình. Cái phước đó là phước vô lậu. Sao mình không cầu cái phước đó? Mình cầu chi một lời mang ơn rồi đáp ơn của họ, đúng không? Cô nói rồi, cuộc đời này nó vần xoay. Khi mà một cái năng lượng, một cái hạt giống lành mình gieo đi, nó không có mất được. Không phải cái đối tượng đó trực tiếp giúp mình, mà mình sẽ được những đối tượng khác giúp mình vô điều kiện. Sư cô hồi là sinh viên á, đi làm hoạt động tình nguyện rất là nhiều, vào những trại trẻ mồ côi, những cái trung tâm tâm thần ung bú, thậm chí là trại cùi, đi rất là nhiều. Chưa bao giờ sư cô nghĩ là những cái trẻ em đó phải đáp đền ơn gì cho mình hết. Sao đáp đền ơn được, đúng không? Nhưng mà bạn biết không, có những cái mà người đi giữa cuộc đời, có những người giúp đỡ mình một cách không diễn tả được bằng lời. Ngay cả sư cô qua tới Hàn Quốc đây cũng vậy. Dù là cuộc sống sinh viên của mình ban đầu rất là khó khăn, nhưng mà sư cô luôn dành thời gian để đi làm tình nguyện, đi làm trong đồn cảnh sát, trong bệnh viện, trong nhà xác, ra tòa án, những cái chỗ mà rất khó khăn, rất khó kiếm được người dịch. Và thậm chí dịch người ta lấy tiền rất cao thì không bao giờ sư cô lấy tiền những chỗ đó hết. Cô đi làm tình nguyện, có nhiều khi chính mình phải bỏ tiền túi đi xe, đi tàu rất là xa ra những cái đảo, cái chỗ mà ngư dân Việt Nam, ngư dân thuyền viên Việt Nam làm việc để mà dịch cho đồn cảnh sát nữa. Nhưng mà những người đó có quay lại đáp ơn sư cô không? Chưa hề. Có bao giờ gặp lại được trong cuộc đời đâu. Nhưng mà đời sư cô toàn gặp những thiện tri thức tốt thôi. Ví dụ như hôm nay mình được hòa thượng cho cái chùa ở trên Seoul để mượn tu học, cho tới khi nào hòa thượng nói vậy đó, cứ vô tu học sinh hoạt cho tới khi nào tụi con quyên góp đủ tiền mua chùa rồi đi mua chùa. Hòa thượng không lấy đồng tiền điện, tiền ga, tiền nước nào hết. Nhà mình thấy cái đó là nhân quả có không? Có sao không có. Nhưng mà cái lúc mình làm mình tính toán thì có được không? Không. Mình làm mà mình muốn người ta báo ơn mình, giống như sư cô đi ở đây, cô muốn Phật tử là phải tri ân cô, phải cúng dường này nọ cho cô thôi, chứ nó còn ra cái gì nữa, phải không? Nhưng mà cô chưa hề khởi lên cái tâm đó, thậm chí cúng dường chưa bao giờ cô nhận. Nhưng mà cô muốn Phật tử gì? Phật tử cô đem cái chân lý đó về áp dụng cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, để mọi người cùng yêu thương và bình đẳng, sống thành công và hạnh phúc hơn. Đó có phải là cái báo ơn lớn nhất cho sư cô không? Ừ. Vậy khi mình giúp ai, mình đừng có mong cầu người ta đáp lại. Thì cái phước đó của mình nó lớn vô cùng. Và đi giữa cuộc đời mình sẽ gặp những cái người họ giúp mình không vụ lợi, không tính toán vậy đó. Thiệt luôn. Cô là chuyên đời mù đường bạn ơi, thiệt luôn. Không ai tin được là cô có thể mù đường tới mức độ đó, không ai tin luôn mà. Chỉ những người rất thân thiết mới biết được là cô mù đường tới mức độ nào. Nhiều khi cô bị mù đường mà cô đi một, cô không bao giờ biết nhìn bản đồ. Một tiếng đồng hồ cô nhìn bản đồ cô vẫn đi lạc trời, thì nắng chang chang cô xỉu, cô gần khóc luôn. Hồi đó cô ở Việt Nam cũng vậy đó. Gọi điện về cho ba ở nhà mà khóc luôn, ba con đi lạc đường. Trong khi từ cái chùa cô đến cái trường á, có một con đường duy nhất, cô đi 3 tháng cô vẫn lạc, đứng ở trên cái chân cầu đó mà cô khóc hu hu, cô gọi ba cô á. Cỡ đó đó. Nhưng mà chính vì cái sự lạc đường liên tục vậy, mình thấy trên cuộc đời có nhiều người tốt vô cùng. Có người thấy mình ngu tới độ như vậy cho nên họ chỉ đường mình đâu biết nhìn, họ chỉ bản đồ mình đâu biết đi, họ dắt mình tới tận chỗ luôn. Thấy thương không? Cho nên cô biết ơn mấy người vậy á. Cái người họ giúp cô như vậy họ đâu có nghĩ làm sao mà cô báo ơn lại cho họ được, đúng không? Con đâu cách nào gặp lại họ để báo ơn được đâu. Nhưng mà họ vẫn giúp đó. Vậy thì mình bớt tính toán ha. Mình cho đi mà mình không cầu báo đáp, nó có nhiều cái nhân duyên đẹp trong đời lắm nha. Rồi thầy ráng một câu nữa mình nghĩ nha. Câu này chắc là Phật tử nhiều người cũng biết lắm á. Con hỏi quy y Tam Bảo rồi, quy y Địa Tạng phát nguyện thế nào? Quy y Tam Bảo á, là có quy y Địa Tạng rồi đó. Quy y Tam Bảo là quy y Địa Tạng rồi, quy y Phật Pháp Tăng trong đó có ngài Địa Tạng rồi. Rồi bây giờ phát nguyện như nào? Phát nguyện là muốn học hạnh của ngài Địa Tạng đúng không? Hồi ơi cái nguyện này nó cực lắm á nha. Địa Tạng nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ngài Địa Tạng nguyện á là địa ngục mà còn người á là ngài không có thành Phật, chúng sanh mà ngài độ không hết là ngài không chứng Bồ Đề luôn. Dữ dằn không? À, bây giờ mình mà học theo cái nguyện của ngài Địa Tạng mình làm nổi không? Giờ cô nói muốn mà học cái hạnh của tâm địa của các vị Bồ Tát phải mở cái tâm thật là lớn ra nha. Độ sanh đó tự lợi và lợi tha. Bồ Tát là độ sanh đi vào đời. Kiểu gì cũng phải chấp nhận cái thiệt thòi do mình, thậm chí xả thân để cứu thân luôn. Thấy Đức Phật có những cái kiếp mà Đức Phật còn quăng cái thân của mình cho con sư tử đói nó ăn để nó có sức nó nuôi con không? Cho nên nguyện của ngài Địa Tạng á là cái nguyện như đất, cái nguyện sâu dày. Cô đang ấp ủ là giảng xong kinh Pháp Cú, cô sẽ giảng đến các cái đại nguyện của các vị Bồ Tát. Cho mình thấy là từng cái tên, cái danh xưng của quý ngài cho tới cái đại nguyện của quý ngài không có đơn giản đâu nha. Cho nên muốn làm Bồ Tát á không có dễ, mình phải phát cái tâm mình thật là rộng lớn, vì tha nhân độ sanh. Ở đây cô nói hoài đi cái chùa Thông Đô Sa, Thông Độ Tự đó, không có ai chịu nhìn lên trên cái bức vách. Cái bức vách chùa đó là 1.200 năm rồi quý vị, cho nên những cái đường nét hoa văn ở trên cái bức vách đó là nó phai màu nhiều lắm rồi. Nhưng mà nhìn kỹ ở trên cái bức vách đó, đó có một chiếc thuyền, thuyền đó hình Bát Nhã, đứng đầu thuyền á là ngài A Di Đà, và trên thuyền là có rất là nhiều người ha, và cuối cái chiếc thuyền đó đó là ngài Địa Tạng. Sư cô nhìn cái bức hình đó sư cô xúc động lắm. Vì sao mà ngài Địa Tạng đứng cuối thuyền vậy? Trên cái con thuyền Bát Nhã để mà đi qua bờ bên kia đó thì chúng sanh độ tận rồi, mọi người lên hết thuyền rồi, Bồ Tát Địa Tạng mới đứng ở cái đuôi thuyền mà qua sông. Thương không? Vậy còn người nào ở đây Bồ Tát có thành Phật không? Nên là học cái nguyện của ngài Địa Tạng, mình phải phát cái tâm vị tha rất là lớn nha. Thôi không thể nào trả lời hết được, sư cô phải dừng lại thôi quý vị. Những vị nào mà chưa được trả lời câu hỏi thì đừng có dỗi và đừng có nôn nóng, đừng có hối thúc ha. Sư cô sẽ cố gắng trả lời lần lượt cho hết. Các câu hỏi vấn đáp Phật Pháp thì gửi vào fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email amok@giaclehieu.gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Rồi thì sư cô sẽ tuần tự trả lời. Kính chúc quý Phật tử ngày cuối tuần an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.